Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2713, rơi vào mơ hồ ra hỏa ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí linh đều đổi một cái, lão đại là tự mình lựa chọn đi theo Khúc Đàn Nhi biết rõ, cái kia ra hỏa là họ Khúc, dường như vẫn là Khúc tộc tiên tổ, bởi vậy tự động lựa chọn Khúc Đàn Nhi làm chủ, cũng không kỳ quái, cái này gọi phù sa không lưu dụng người ngoài a. Hiện tại Mạc Liên Thành không tính ngoại nhân, chờ một vị nào đó đại nhân khôi phục lại sau, Khúc Đàn Nhi khẳng định sẽ hỏi hỏi hắn ý tứ, là cùng nàng vẫn là lựa chọn theo Mạc Liên Thành. Mặc kệ với ai, nàng đều không có ý kiến, Mạc Liên Thành ngược lại cũng từ Khúc Đàn Nhi nói, biết rõ một chút. Sau đó, bởi vì Khúc Đàn Nhi mang theo, Mạc Liên Thành tiến vào thánh đàn nội bộ cái kia không gian. Trong không gian linh khí, Khúc Đàn Nhi đã sớm lấp đầy, nhưng vẫn là chưa từng làm cho phi thường nồng đậm, chỉ là cùng ngoại giới không sai biệt nhiều mà thôi. Thành Thành, nơi này linh khí, ta mỗi ngày đều bổ sung một chút, không dám làm cho quá nồng nặc, liền là giống như ngoại giới. Nàng đem lo lắng sẽ biến khéo thành vụng sự tình, đều nói ra tới. Nàng còn nói đến mặt mày hớn hở, cực điểm kỹ càng. Mạc Liên Thành nghe xong sắc mặt phi thường kỳ quái, không biết muốn thế nào nói mới tốt. Hắn không giống Khúc Đàn Nhi như vậy, đối với cái thế giới này hiểu đồ vật xa so với nàng nhiều. Có thể là, hắn lại không muốn đả kích nàng, bởi vì nàng cái này một điểm không nên có chú ý cẩn thận, náo ra một cái chuyện cười lớn. Đi tới đài sen trước, Mạc Liên Thành nhìn thấy phía trên cái kia một chùm yếu ớt ngọn lửa, còn có bên cạnh bầy biện tẩm bổ thần hồn đồ vật. Đàn Nhi, những này lại là cái gì? Tẩm bổ thần hồn a hát. Ta không biết lão đại cái gì thời gian có thể dùng tới, ta trước hết để đó. Khúc Đàn Nhi lần nữa đem chính mình ý nghĩ, không giữ lại chút nào đang nói cho Mạc Liên Thành nghe. Mạc Liên Thành nhịn không được lại thay thánh đàn đại nhân mặc niệm. Bày ra loại này chủ nhân, là họa vẫn là phúc a, có thể hay không có một ngày bị tức chết. Kỳ thật, tên nào đó không biết, từ khi một vị nào đó đại nhân theo Khúc Đàn Nhi sau, đã không chỉ một lần tức giận đến không muốn nói chuyện. Mạc Liên Thành thăm dò hỏi, Đàn Nhi, cái này phương pháp là tịch diệt roi cái kia long lão đầu nói. Đúng ạ, Khúc Đàn Nhi gật đầu, vậy ngươi làm gì không hỏi xem hắn, muốn thế nào dùng. Còn có những này linh khí, Mạc Liên Thành thuận tiện chỉ xung quanh, loại này cấp thấp sai lầm, nàng không hiểu, nhưng long lão đầu hẳn là hiểu, nhưng không có chỉ đi ra, cái này một điểm để Mạc Liên Thành rất khó hiểu. Nào có thể đoán được, Khúc Đàn Nhi tại trong kinh ngạc lại dần dần biểu lộ cứng cứng, giây lát mới quẩn quẩn mà nói ra. Cái kia, ta dường như niêm phong lại long lão đầu, tựa như là bởi vì nào đó chút ít sự tình, nàng có chút buồn bực kém thành giận tựa như niêm phong lại long lão đầu. Niêm phong lại sau, long lão đầu liền vây ở tịch diệt roi bên trong, đối với ngoại giới sự tình, là không cách nào biết rõ. Mà hết lần này tới lần khác nàng trong lúc nhất thời quên hắn. Không có lại để cho hắn đi ra. Mạc Liên Thành nghe được nàng nói như vậy lúc, đã triệt để im lặng. Cái này một cái tiểu bạch si a hát, vậy mà lại phạm loại này mơ hồ. Khúc Đàn Nhi hiện tại là quính quính không có thần thái. Tên nào đó không nói cái gì, lại làm cho nàng phát giác được hắn biến hóa rất nhỏ, để cho nàng cảm giác được phi thường không ổn. Quả nhiên, Mạc Liên Thành lên tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Nhi, người đem cái này không gian linh khí, đều lấp đầy a, càng nồng đậm càng tốt, linh khí càng nhiều đối với vị kia đại nhân khôi phục, càng có lợi. Cái gì, sẽ không quá bổ không tiêu nổi sao? Khúc Đàn Nhi bật thốt lên liền hỏi lại, Mạc Liên Thành nghe xong, kém chút đưa tay muốn thưởng nàng một cái cốc đầu. Vừa rồi hắn là có chút đồng tình thánh đàn đại nhân, lúc này, hắn cảm thấy thánh đàn đại nhân quả thực là đáng thương. Gặp gỡ cái này một cái thỉnh thoảng sẽ rơi vào mơ hồ sát tinh. Cách chương.